BSTT, Edit, cùng ảnh hậu lóe hôn sau. Chương 109, phiên ngoại về việc sinh con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tuân Âm đã mất cả tuần để thuyết phục Thi Nam Bắc, chính xác hơn là thuần phục thai Nam Bắc. Suốt một tuần liền, mỗi đêm đều chơi cosplay, Thi Nam Bắc thực sự không thể chịu nổi nữa. Cô mới 24 tuổi, nếu tiếp tục như thế này có lẽ sẽ bị vắt kiệt sức. Chị rốt cuộc muốn làm gì? Thì Nam Bắc cả đêm không ngủ, ngồi trên giường chờ Triệu Tuân Âm thức dậy, câu hỏi đầu tiên là như vậy. Triệu Tuân Âm vừa mới thức dậy, mái tóc rối bời nhưng vẫn đẹp rạng người, làn da trắng sáng, nhìn Thi Nam Bắc đang ngồi trước mặt mình, không hiểu ý của Thi Nam Bắc. Thi Nam Bắc nghiêm túc và tuyệt vọng, em chỉ là một thủ, chị ngày nào cũng ép em làm người chủ động có gì vui không? Cô không hỏi thì thôi. Hỏi rồi Triệu Tuân Âm liền nhớ lại những đêm hạnh phúc suốt tuần qua, nhướn mày, hài lòng nói. Tất nhiên là rất vui, sớm biết kỹ năng của cô nhóc này có tiềm năng phát triển lớn như vậy, khả năng học hỏi mạnh như vậy, mấy năm qua cô đã không nên luôn là người chủ động, thật sự quá nuông chiều em ấy. Thì Nam Bắc, vậy là họ đã đến giai đoạn 3 năm khủng hoảng của hôn nhân rồi sao? Hước, thì Nam Bắc hỏi cô, em có thể quay lại là một thủ không? Em nghĩ sao? Thi Nam Bắc, hức, vậy có thể đừng chơi cosplay nữa được không? Không phải là nàng nghĩ cosplay có gì không tốt, chỉ là mỗi đêm Triệu Tuân Âm lại hóa thân thành những nhân vật mà đối phương đã từng đóng trong phim. Ai mà chịu nổi chứ? Hơn nữa, nàng thực sự muốn biết Triệu Tuân Âm đã lấy bao nhiêu trang phục từ đoàn phim về, mỗi đêm đều không giống nhau. Ban đầu là Nhậm Phong, sau đó là nữ phi công, rồi đến cô giáo, tổng tài bá đạo, ca kỳ quyến rũ. Táo bảo. Vẫn là vợ bàng Triệu Tuân Âm táo bảo. Triệu Tuân Âm với vẻ mặt lười biếng tựa vào đầu giường, nhìn người vợ đang ngồi trước mặt, cười nhẹ. Em không phải không biết mục đích của chị làm vậy là gì. Thì Nam Bắc, nàng cố gắng chống cự. Thực ra về việc mang thai, dù là theo y học hay kinh nghiệm của các bậc tiền bối, người trẻ tuổi sẽ có sức khỏe tốt hơn nhiều. Đúng vậy, em nói không sai. Vậy thì vừa hay sau khi chị mang thai, em có thể chăm sóc chị tốt hơn. Triệu Tuân Âm không lay chuyển. Thì Nam Bắc im lặng. Triệu Tuân Âm thật sự không hiểu tại sao cô nhóc này lại cố chấp về việc mang thai như vậy. Ai mang thai chẳng giống nhau sao? Thì Nam Bắc vừa mới bắt đầu thực tập tại bệnh viện. Còn 2 năm nữa mới tốt nghiệp. Nghe lời của các giáo sư trong khoa thì họ còn kỳ vọng em ấy học tiếp tiến sĩ và đi du học. Sau khi hoàn thành học vấn sẽ trở về cống hiến cho sự nghiệp y tế nước nhà. So với Thi Nam Bắc, cô một ảnh hậu sắp hết thời, ở nhà cả ngày, mang thai sinh con không phải là tốt hơn sao? Đủ rồi. Thi Nam Bắc nghe cô đưa ra lý do này, liền nghiêm túc ngắt lời. Em muốn mang thai sinh con vì em đã hiểu rõ và sẵn sàng chấp nhận những tổn thương có thể phục hồi đối với cơ thể do mang thai và sinh con. Em học y, chị không phải, chị chỉ hiểu việc mang thai sinh con là quá trình kéo dài 10 tháng. Nhưng thực tế nó sẽ gây ra nhiều tổn thương không thể phục hồi cho cơ thể. Phụ nữ mang thai và sinh con thực sự là một quá trình loại trừ. Dù người ta có nói quá trình này vĩ đại thế nào, nhân văn ra sao, nhưng đối với phụ nữ, hành động này rất tổn hại đến cơ năng của cơ thể. Triệu Tuân Âm chớp mắt, dường như đã hiểu ý của Thi Nam Bắc, nhưng lại có vẻ chưa hoàn toàn hiểu. Cho ví dụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ví dụ trong quá trình mang thai, chị có thể gặp phải tiểu tiện không kiểm soát, mất ngủ, tâm trạng thay đổi thất thường, trầm cảm thai kỳ, bị trĩ, cao huyết áp, sốt, gánh nặng tim phổi quá mức, thoát vị đĩa đệm, mề đay thai kỳ và các bệnh mãn tính khác. Còn khi sinh con có thể dẫn đến tử vong mẹ, rách âm đạo, băng huyết, sa lử dụng, v.v. thì Nam Bắc nghiêm túc nói. Đây không chỉ đơn giản là một câu, tôi muốn có con, tôi muốn sinh con. Tôi muốn nuôi dưỡng một sinh mệnh, có thể che lấp mọi đau đớn. Có người có thể nói với chị rằng phụ nữ đến một độ tuổi nhất định thì nên sinh con. Cũng có người nói rằng phụ nữ sinh con sẽ chữa được mọi bệnh. Họ chỉ nói với chị về việc sinh con, nhưng không nói về những biến chứng có thể xảy ra trong quá trình mang thai và sinh con. Chủ đề này có vẻ trở nên nặng nề, nhưng người yêu trẻ tuổi của Triệu Tuân Âm vẫn kiên trì nói hết quan điểm của mình. Em đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ để chấp nhận quá trình này và mọi tác động có thể xảy ra. Còn chị thì sao? Tuân Âm, chị là một diễn viên, Dù chị đã nửa rút lui, nhưng khi gặp kịch bản tốt, chị vẫn sẽ chọn tham gia và mang thai sẽ đối mặt đầu tiên với vấn đề vóc dáng thay đổi, hormone không ổn định. Em không phải là diễn viên, em không phải đối mặt với ống kính và em mong chờ có con với chị. Em muốn cùng chị có một đứa con, em trẻ và có sức khỏe tốt, sẽ dễ dàng phục hồi hơn. Triệu Tuân Âm gật đầu, hiểu rõ ý của Thi Nam Bắc. Không thể không nói, cô nhóc thực sự đã trưởng thành, chín chắn, hoặc có lẽ Thi Nam Bắc mà Triệu Tuân Âm biết luôn là như vậy. Dù nhỏ tuổi, dù đôi khi nói chuyện có thể khiến người ta tức chết, nhưng nhiều lúc Triệu Tuân Âm cảm thấy mình được bao dung. Nói như vậy có vẻ kỳ lạ, rõ ràng cô mới là người lớn tuổi hơn. Trong mối quan hệ tình yêu và hôn nhân này, cô là người nên tận tình chăm sóc, bao dung, yêu thương đối phương. Trong những mối quan hệ trước đây, cô cũng từng đóng vai trò này, nhưng trước Thi Nam Bắc, cô có rất ít cơ hội thể hiện. Họ thực sự chênh lệch 13 tuổi, quan điểm về nhiều chuyện không giống nhau, khoảng cách thế hệ cũng rõ ràng tồn tại, nhưng trong hành động hàng ngày của Thi Nam Bắc, Triệu Tuân Âm hoàn toàn cảm nhận được sự bình đẳng. Thi Nam Bắc không vì cô lớn tuổi hơn mà đòi hỏi cô phải hy sinh gì đó, cũng không vì mình nhỏ tuổi mà vô lý đòi hỏi bao dung và yêu thương vô hạn từ người lớn tuổi hơn, càng không vì thu nhập của mình thấp hơn mà tự ti, nhạy cảm. Thi Nam Bắc sẽ chiều chuộng cô, cũng sẽ được cô chiều chuộng. Khi cô không vui, bị tổn thương, kể với Thi Nam Bắc, em ấy không hề thấy điều đó có gì không đúng. Ngay cả khi tài khoản nhỏ của cô bị lộ, Thi Nam Bắc cũng không cảm thấy xấu hổ. Trước mặt Thi Nam Bắc, cô có thể là ảnh hậu cao cao tại thượng, cũng có thể là một người vợ bình thường. Đối phương sẽ không thay đổi thái độ với cô vì thân phận của cô. Đơn giản chỉ là tình yêu. Em yêu chị không liên quan đến bất cứ điều gì khác. Cô nhóc học y thực sự rất hữu ích nhỉ? Triệu Tuân Âm cười nói. Thi Nam Bắc khẽ hừ, không nói gì. Triệu Tuân Âm lại nói. Nhưng chị vẫn muốn mang thai sinh con. Thi Nam Bắc, có phải những gì nàng vừa nói đều vô ích không? Triệu Tuân Âm đưa tay xoa nhẹ khuôn mặt xinh đẹp của Thi Nam Bắc, giọng hơi thương cảm nói. Em nói đúng, và đã giải thích cụ thể quá trình mang thai sinh con có thể gặp phải những gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất tốt, người dùng này đã đọc kỹ và đồng ý với các điều khoản này. Bác sĩ Thi, còn điều gì muốn nói không? Hừ, khi nào thì chị mới chịu bỏ cuộc với quyết định của mình, Thi Nam Bắc. Xin lỗi, không còn gì nữa. Vậy là chủ đề ai sẽ mang thai cuối cùng đã được quyết định sau một tuần. Thuần phục và những cuộc nói chuyện mạnh mẽ của Triệu Tuân Âm. Dù Thi Nam Bắc có ý kiến nhưng không thể kháng cáo thành công, vì vậy không thể thay đổi gì. Khi Triệu Tuân Âm trở nên mạnh mẽ, thực sự rất mạnh mẽ, ngay cả bây giờ khi Thi Nam Bắc đã là bác sĩ thực tập, cũng không phải đối thủ của Triệu Tuân Âm. Thi Nam Bắc là người có tâm lý tốt, khi mọi việc đã quyết định, điều nàng nên làm nhất là chấp nhận tích cực, quyết định có con là chuyện của hai người, không chỉ của một người, điều này nàng đã hiểu từ khi 15 tuổi. Vì vậy, 4 ngày sau, khi Triệu Tuân Âm ở nhà nhận được 2 thùng đầy sách về nuôi dạy trẻ và giáo dục, cô đã bối rối. Khi Thi Nam Bắc trở về, Triệu Tuân Âm đang ngồi trên ghế sofa, nhìn chằm chằm vào hàng chục cuốn sách đã được bày ra trên sàn nhà. Chị đã nhận được sách rồi à? Thi Nam Bắc đặt túi xuống cửa ra vào, thay giày rồi bước tới, nói với Triệu Tuân Âm đang ngồi trên ghế sofa thẫn thờ. Nghe tiếng, Triệu Tuân Âm ngẩng đầu lên, nhìn cô vợ trẻ trung và xuất sắc của mình, cuối cùng không nhịn được mà hỏi ra điều cô đã nghĩ suốt cả buổi chiều. Vậy nên em nghĩ rằng trình độ học vấn của chị không đủ để làm mẹ sao? Mua nhiều sách như vậy để chị đọc, trời biết khi cô nhận được gói hàng và mở ra thấy nhiều sách như vậy, đầu cô đau nhói như thế nào? Cô gọi điện cho bạn thân để than thở, nói rằng món quà chuẩn bị mang thai của vợ mình là 2 thùng sách. Bạn thân của cô suýt chút nữa cười đứt hơi qua điện thoại và chân thành cảm thán. Nam Bắc này thực sự chưa bao giờ làm chị thất vọng. Có thể làm được việc tặng 2 thùng sách cho Triệu Tuân Âm, người chưa hoàn thành chương trình đại học từ xa, thực sự không phải là việc mà người bình thường có thể làm. Sau 3 giây im lặng, Triệu Tuân Âm quyết định cúp điện thoại với bạn thân. Cô thật sự điên rồi, mới nghĩ đến việc gọi cho An Hòa, cái người phụ nữ đáng ghét đó. Gì chứ? Đây đều là sách em cần đọc. Nghe lời của Triệu Tuân Âm, Thi Nam Bắc không có biểu cảm gì đặc biệt. Cúi xuống nhặt một cuốn sách lên, tiêu đề là How to be a good mother. Làm thế nào để trở thành một người mẹ tốt? Lật vài trang, toàn bộ là tiếng Anh. Nàng nói một cách không mấy quan tâm. Chị đã quyết định mang thai rồi đúng không? Là bạn đời của chị, em phải học cách chăm sóc phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh chứ. Những việc này không thể tự học được nên tất nhiên phải mua sách đọc. Để có sự so sánh và đối chiếu, khi mua sách thì Nam Bắc còn mua nhiều cuốn sách về nuôi dạy trẻ của nhiều quốc gia khác nhau, chuẩn bị học cả kiến thức Đông và Tây Phương. Triệu Tuân Âm, vậy nên logic của những học bá là khi gặp vấn đề thì đọc thêm sách sao? Nhìn những cuốn sách phủ kín cả phòng khách, Triệu Tuân Âm không khỏi rơi vào một khoảng lặng kỳ quái. Nếu theo logic của Thi Nam Bắc, thì việc cô một người học kém, quyết định mang thai và sinh con thực sự là một quyết định rất sáng suốt. Cách chương